Vĩnh Sinh, chương 872, tự do chi dược, góc truyện audio.com, khởi nguyên thần quyền, khi Phương Hàn áp xúc thành một điểm nhỏ thâm lam chi tử long đế chấn động toàn thân, mô phỏng tạo hóa thần quyền băng thiên tràng chấn thiên đạp thoáng cái đánh vào khoảng không. Hắn mặc dù là thiên tài chiến đấu, xem qua võ đạo chiêu thức trên cơ bản xem một lần cũng đã biết, nhưng mà tạo hóa thần quyền tuyệt học như vậy căn bản chỉ có thể đủ mô phỏng một cái da lông. Không có được truyền thừa chân chính, cơ duyên xảo hợp câu thông tạo hóa chi lực cho dù có trí tuệ cũng đều không thể vô sự tự thông. Hắn đã nhận thức ra, trên thân thể Phương Hàn đã dũng mãnh ùa ra khởi nguyên chi lực nồng đậm. Viễn cổ đạo môn thái thượng cửu thanh thiên này cũng sớm đã thất truyền thần quyền. Hắn cũng biết một số, làm thiên tài chiến đấu của long tộc hắn hầu như là thông hiểu các loại bí thuật các chủng tộc các đại môn phái, thậm chí là tiên giới, pháp thuật thần thông phong phú. Quyết định thật nhanh, thân thể của hắn lướt về phía sau. Trong thâm lam quốc độ quốc gia màu xanh đậm hiện ra long uy chi dương, sau đó ở chỗ sâu trong long uy chi dương, xuất hiện ma khí nồng đậm, lại là lĩnh vực cao nhất của ma môn biến thành tuyên cổ ma vực. Long tộc bổn mạng lĩnh vực là long uy chi dương, mà hắn lại còn tu luyện ra tuyên cổ ma vực. Có thể thấy được không hổ là thiên tài chiến đấu. Long uy chi dương, tuyên cổ ma vực này, không chỉ là loại lĩnh vực trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân, mà là tiên đạo quốc gia tiên đạo vũ trụ chân thật. Bên trong có vô số cường đại ma thần, long tộc chân long, tới lui dày đặc. Khởi nguyên thần quyền, ta lại muốn xem, có uy lực gì, có thể phá vỡ vũ trụ quốc gia của ta sao? Thâm lam chi tử long đế ngạo nghễ đứng thẳng, thân thể cũng ẩn giấu tiến nhập vào trong trùng trùng quốc độ tích xúc lực lượng cùng Phương Hàn liều mạng. Nói dễ dàng như vậy, dưới vô tận khởi nguyên, bất luận kẻ nào đều chỉ có con đường chết. Phương Hàn khi áp xúc thành khởi nguyên điểm, toàn thân thoáng cái khuếch trương, một quyền đánh ra. Rầm rầm rầm, hơn ngàn tỷ tiếng nổ mạnh vang vọng, thâm lam quốc độ đầu tiên bị đánh nổ, sau đó long uy chi dương, cũng bị đánh cho khắp nơi vỡ tan, trong tuyên cổ ma vực rất nhiều cường đại ma thần bị xé toang, ma vực đen kịt hầu như là dưới một kích đó bị hủy diệt toàn bộ. Bát bộ phù đồ trời sinh khắc chế long tộc thâm lam chi tử long đế là thiên tài chiến đầu cũng không lời hại, lại thiên tài thủy chung vẫn là long tộc. Là long tộc vẫn bị hồng hoang tổ long khắc chế. Các quốc độ của hắn đều bị chém mở, hầu như là một quyền đánh tới ở chỗ sâu trong bổn nguyên hạch tâm của hắn. Trong tích tắc khi tuyên cổ ma vực bị khởi nguyên thần quyền xé rách đột nhiên trong ma khí cuồn cuộn đã tuôn ra thâm lam quốc độ càng xanh đậm hơn nữa, thâm lam chi tử long đế xuất hiện ở chỗ sâu trong hạch tâm, không sợ chút nào, một chiêu đánh ra quần long phá không mà ra tầng tầng thần long, tất cả đều là tư thế không sợ hãi, có đứng ngạo nghễ với hậu thế, có độc lập với thiên địa, có từ bi, có hung ác, có thương xót, có tư thế chiến đấu. Mỗi một con rồng, đều tự độc lập không có thủ lĩnh. Mỗi một con rồng, đều hiện ra cá tính của chính mình, tự do lại không tàn mạn, tiều giao mà không cô độc. Một chiêu này, chính là tuyệt đại sát chiêu trong long tộc duy nhất có thể chống lại khí tức hồng hoang tổ long, quần long vô thủ thiên địa đại cát. Lúc trước khi Ngọc Thánh Long, góc truyện audio.com, đế, hình can qua long đế hai người thi triển uy lực còn xa không bằng thâm lam chi tử hiện tại. So sánh ra, hai người quả thực là đứa nhỏ biểu diễn trước mắt ra ra. Hiện tại, sát chiều của thâm lam chi tử mới là chân chính quần long vô thủ thiên địa đại cát. Văn tự long tộc mênh mông được viết ra, một cỗ sử thi văn chương long tộc trăm triệu năm chinh chiến hiện ra. Thâm lam chi tử lúc này phảng phất như là chiến tranh chi vương, chiến tranh chi đế trong long tộc. Dẫn đường long tộc chiến tranh, văn minh, quần long vô thủ thiên địa đại cát long tộc ta cho tới hiện tại đều là chủng tộc truy cầu tự do, sẽ không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Khởi nguyên, tạo hóa, chân lý. Tất cả đều tan thành mấy khói thâm lam chi tử, độc lập thế gian, tất cả hình thể quần long, đều tựa như là cá tính của hắn thể hiện ra. Tự do đạt tới cực hạn, không bị bất luận quy tắc gì trói buộc. Khởi nguyên chi lực tạo hóa chi lực của Phương Hàn tại thời khắc này tựa như là nhận lấy khởi ngại thật lớn. Thâm lam chi tử long chảo duỗi ra trực tiếp đánh lên trên khởi nguyên vô tận, hai bên đụng vào nhau, lại có thể đem khởi nguyên chi lực đánh tan. Sau đó, sau lưng của hắn đột nhiên lập lòe ra khỏi một đôi cánh cực lớn. Đôi cánh này, lại là tiên khí. Đôi cánh này là như thế nào? Do từng mảng phù lục tạo thành, mỗi một đạo phù lục tựa như bầu trời xanh thẳm, biển rộng thâm thúy. Hơn 10 vạn phù lục tạo thành một đôi cánh khổng lồ tràn ngập tùy ý vỗ cánh, trên mặt đã hiện ra vô số thân ảnh truy cầu tự do, nguyên một đám thân ảnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sát nhân thành nhân, vì tự do tiêu dao, quên cả sống chết. Một đôi cánh tiên khí này vừa xuất hiện, Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ tư vị căn bản nắm bắt không được, thậm chí bát bộ phù đồ đối với thâm lam chi tử này cũng không cách nào tạo thành uy hiếp, một chút cũng không uy hiếp được. Tựa như trong tích tắc một đôi cánh tiên khí này xuất hiện, Thâm Lam Chi Tử tựa như đã không bị huyết mạch giang buộc, chiếm được tự do chân chính. Tự do chi dược, làm sao có thể, đây là tự do chi dược. Đây là tiên khí đẳng cấp thánh phẩm trong truyền thuyết tuyên cổ, nghe đồn chiếm được đôi cánh này, có thể không bị bất luận quy tắc gì ràng buộc, tìm được tự do chân chính. Làm sao có thể xuất hiện ở trên người hắn? Tự do chi dực coi như là thiên quân cũng không thể hàng phục, lực lượng của hắn đã cùng thiên quân ngồi ngang hàng. Trong tam thập tam thiên thế giới, Si Nhân Vương đang vì Phương Hàn cầu nguyện đột nhiên la hoảng lên. Si Nhân Vương, đã đạt tới biên giới đột phá thiên tiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định là trong cao thủ Phương Hàn nuôi dưỡng, là người đầu tiên đột phá đến thiên tiên cảnh giới, hơn nữa hắn là viễn cổ ma tộc hiểu biết rất nhiều chuyện, nhìn thấy một đôi cánh không kìm được khiếp sợ mà bật đứng dậy. Tự do chi dực, Diêm cũng điên cuồng hét lên, không, đây không phải là tự do chi dực chân chính, tự do chi dực chân chính coi như là luân hồi đạo nhân cũng không thể hàng phục. Chân lý truyền thừa của tự do chi dực có phương pháp luyện chế thiên tân vạn khổ, luyện chế thành tiên khí. Không sai, tự do chi dực chân chính xuất hiện cả huyền hoàng đại thế giới đều hóa thành hư ảo, Si Nhân Vương nói. Tự do chi dực, Lý Thiên Vương, thiên giới sứ giả, thậm chí là Tích Hương Trường Không, Phật mới xuất hiện, Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút Xích Uyên. Góc truyện audio.com, Ma Tôn, Phong Bạch Vũ, Tâm Ma Lão Nhân đều hầu như là ở trong giờ khắc này đều rung động, Huyền Tẫn Chi Môn tựa như là cảm giác được khí thực, tự do chi dực cũng hơi đình chỉ chuyển động. Không sai, đây là tự do chi dực Thâm Lam Chi Tử Long Đế hai cánh lập lòe, bất luận kẻ nào đối với hắn đều có một loại cảm giác cân nhắc bất định, người người đều tựa như cảm thấy Thâm Lam Chi Tử Long Đế sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, bỗng chốc đem mình xé rách cùng đánh chết. Tự do chi dực có đặc điểm lập lòe phiêu hốt, còn có lực lượng cường đại, đều làm cho người ta rung động. Chỉ là hàng giả mạo mà thôi. Phương Hàn đột nhiên lên tiếng, không chút nào chú ý tự do chi dực, phát động lực lướng thế gian tự tại vương Phật phù lục hơi lóe lên, người đã triệt để biến mất, sau một khắc đã hiện ra trước mắt Thâm Lam Chi Tử Long Đế, trên bàn tay xuất hiện một tòa Phật tháp, đúng là bản thể bát bộ phù đồ, một cái chân áp xuống. Hắn đã đem toàn bộ lực lượng bát bộ phù đồ đều phát huy ra chân áp Thâm Lam Chi Tử Long Đế. Vô ích, ta đã có được tinh túy tự do chi dực, trên trời dưới đất, không có ai có thể thương tổn được ta, Thâm Lam Chi Tử Long Hoàng Đế nói, ngươi chỉ là kiến càng lay cây. Bốp, hắn vỗ hai cánh, rõ ràng Phương Hàn thoáng cái đánh chúng lên trên người hắn, nhưng mà thủy chung tiếp xúc không đến bản thể hắn. Cả người hắn vô cùng tự do, đại la tự tại. Chuyện gì xảy ra, không cách nào tiếp xúc đến bản thể hắn. Phương Hàn một kích thất bại, cả lực lượng như châu bùn nhập biển, không không đãng đãng, bát bộ phù đồ tựa như không cách nào cảm ứng được khí tức Thâm Lam Chi Tử Long Đế, không khỏi cả kinh, tâm linh rung động. Bố, Thâm Lam Chi Tử Long Đế xuất hiện ở đỉnh đầu Phương Hàn, một trường đánh xuống, long trào vận chuyển, thi chuyển không phải tuyệt học long tộc mà lại là một thức trong thần tộc hám thế tam chiêu, đại đạo hù hù. Khí tức cổ lão trầm trọng, mang theo thần tộc thủy tổ thánh vương nghịch thiên thần chiêu bị hắn thoáng cái đánh ra, đại đạo đều sinh ra một loại khí tức mục nát, thiên địa một mảng móc meo, giống như tượng gỗ mục nát. Tại sao Thâm Lam Chi Tử này, ngay cả tuyệt học thần tộc cũng biết? Phương Hàn trong lòng cả kinh, hắn đưa tay cũng đánh ra một chiêu thiên địa lập suy trong thần tộc hám thế tam chiêu. Hai bên va chạm, Thâm Lam Chi Tử Long Đế cả người lại lần nữa biến mất. Mà Phương Hàn cũng phát động thế gian tự tại vương Phật phù lục, cả người cũng biến mất. Một tự do chi dực, một thế gian tự tại vương Phật phù lục đều là phát bảo kinh thiên động địa. Huyền Tẫn Chi Môn, thu cho ta. Tự do chi dực cực lớn lập lóe, mang theo lốc xoáy mãnh liệt, Thâm Lam Chi Tử Long Đế xuất hiện ở trên Huyền Tẫn Chi Môn. Thiên tài chiến đấu trong long tộc này vừa xuất hiện lập tức há miệng ra hút, xuất hiện một cái đầu rồng cực lớn, đầu rồng mở ra cái miệng như bồn máu, miệng mãnh liệt hút vào, lại muốn đem Huyền Tẫn Chi Môn thôn phệ vào. Nhiệt Long, Linh Lung Tiên Tôn một tay khu động án quyết, một tay thúc dục đại nhân quả thuật, trên bầu trời lập tức đã có đường tơ nhỏ chẳng chịt như vô số bàn cờ, lại là thần thông nàng đêm đại nhân quả thuật sát nhập vào trong Linh Lung Đại La Thiên của mình sáng tạo. Lần này, những sợi tơ như bàn cờ của Linh Lung Đại La Thiên, lại từng sợi quấn quanh, giống như đem Thâm Lam Chi Tử Long Đế vây ở trong mê cung hư vô, thừa nhận tra tấn của. Góc truyện audio.com, nhân quả chi lực, đại nhân quả thuật, tốt, nhưng mà tự do chi dực không bị nhân quả ràng buộc, thoát ly cho ta, Thâm Lam Chi Tử đột nhiên thoáng cái vỗ tự do chi dực, cả người biến mất, lại có thể thoát ly Linh Lung Đại La Thiên khống chế. Sau đó bay đi ra ngoài, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Linh Lung Tiên Tôn, một trường ấn xuống. Dầm, một trường này, một lần nữa đánh ra quần long vô thủ, thiên địa đại cát của long tộc. Long chảo chụp vào khuôn mặt Linh Lung Tiên Tôn. Chảo lực bùng nổ ra, kình khí lại có thể đánh phá cương khí hộ thân của Linh Lung Tiên Tôn. Cách chương.